Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, trang 875. Đỏ tươi dung nham lạnh nước biển nóng bỏng, sinh vật biển tuyệt tích, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, Thư Lê cảm giác lực dò xét qua đi. Tưởng xem xét dung nham hạ hay không cũng có một bộ quan tài, đột nhiên. Hắn sửng sốt một chút, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, Pham. Hắn thở nhẹ, gì gì? Pham, ở đâu? Amanda cùng tiểu yêu tinh nhóm nghe được, Pham. Tức khắc tới tinh thần, sôi nổi khuếch tán cảm giác lực. Tìm kiếm Pham vị trí, ở núi lửa. Thư Lê trong lòng vừa động, nương MU bàn tay thượng hỏa thần chi ấn. Kêu gọi Pham. Rời đi tuyết sơn mê cung trở lại trung đình sau. Pháp thần đan lóp hướng hắn mượn Pham dùng một chút. Lúc ấy hắn không tế hỏi nguyên nhân. Lúc này nhìn đến Pham ngồi canh ở miệng núi lửa. Cuối cùng minh bạch, đan lóp nhất định là nhận thấy được này tòa đột nhiên toát ra tới đáy biển núi. Lửa, sợ nó nguy hại vịnh phụ cận quốc gia. Mới mượn Pham khống chế núi lửa phun trào. Pham là hỏa thần tọa kỵ, khống hỏa năng lực chỉ ở sau hỏa chi tinh linh. Từ nó ngồi canh, dung nham tốc độ chảy chậm, núi lửa hoạt động biến núi lửa chết, dung nham. Pham đang ở nhàm chán mà chợp mắt, cảm ứng được hỏa thần chi ấn. Nó bỗng chốc dựng lên lỗ tai, kỳ quái. Nó như thế nào nghe được Spirion kêu gọi thanh? Chẳng lẽ là nó ngủ mơ hồ? Lỗ tai xuất hiện ảo giác, đàn lóp cái kia giảo hoạt nhân loại, thế nhưng đem nó lừa đến nơi đây trông coi một tòa ứa ra hắc ám chi khí núi lửa, nó kia kêu một cái. Hối hận, tưởng rời đi, lại có kia đáng chết trách nhiệm tâm, bất đắc dĩ mà bị nhốt tại đây khối tiểu địa phương. Cũng không biết khi nào là cái đầu, tuy rằng đàn lóp nói suy nghĩ biện pháp giải quyết núi lửa vấn đề. Nhưng nó cảm thấy hắn bó tay không biện pháp, nếu không cũng sẽ không thỉnh nó tới nơi này ngồi. Canh, Pham, ta là Spirion, không phải ảo giác. Pham nhanh chóng chui ra dung nham, triển khai sau lưng cánh, lao ra miệng núi lửa. Đường nhìn đến 100 hơn nhân ngư, hai đầu cự long, cùng với đứng ở cự long bối thượng tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh. Nó, ngao. Một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, vọt qua đi, từ bội Thụy Ân ngao ngao ngao, to lớn hỏa long địa tích há mồm giống to. Hình thành sóng âm, nước biển tùy theo nhộn nhạo, Thư Lê nhìn sông tới cự thú. Đau đầu mà đỡ chán, Hamon phát ra không vui cảnh cáo thanh, hỏa long địa tích như vậy đĩnh đạc mà. Sông tới, là ở khiêu khích long vương quyền uy, cũng may. Pham thông minh mà ở nửa đường biến thành tiểu nãi thú. Hoa động sau lưng một đôi mini cánh. Vọt vào Thư Lê trong lòng ngực. Muốn chết ta ngao. Nó dùng tròn vo tiểu thân mình. Không ngừng cọ Thư Lê ngực. Một con trắng nõn tay duỗi lại đây. Dùng hai căn ngón tay thon dài. Nắm Pham sau lưng cánh. Đem nó chảo ly Thư Lê ôm ấp. Pham giận chừng quấy giày nó cùng tiểu yêu tinh thân thiết ra hòa. Này chừng, đối thượng tinh linh vương tuấn Mỹ khuôn mặt, khi thế thoạt chốc héo, đổi cá nhân nó đã sớm phun đối phương một đoàn ngọn lửa. Nhưng đối mặt tinh linh vương, nó cái gì cũng không dám làm, gục xuống đầu, nhậm đối phương nắm nó cánh, tinh linh vương thần sắc đạm nhiên, đem tiểu ma thú đề xa. Lại buông ra ngón tay, Pham ở trong nước biển phiên cái lăn. Nỗ lực hoa động đoàn béo tứ chi, ổn định thân thể, Thư Lê thấy thế. Che miệng cười trộm, Amanda thấu lại đây. Mở ra long miệng, nhẹ nhàng gắn nó cánh. Ném đến chính mình bối thượng, Pham đầu óc choáng váng. Giây tiếp theo, rơi vào tiểu yêu tinh nhóm trong tay, DCO ôm lấy nó. Xoa bóp nó mềm mại tiểu cái bụng. Hỏi, Pham, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bát nô duỗi chỉ chọc chọc. Ngươi ở chỗ này làm cái gì nha? Kumandi nói, hẳn là Dunlop làm nó tới nơi này. Enzo nghiêng đầu hỏi. Khống chế núi lửa sao? Nơi này dung nham rõ ràng do cái thứ nhất ngọn nguồn tốc độ chảy thong thả, phàm giãy giụa thoát ly. Tiểu yêu tinh ma chảo, tức giận mà trả lời. Không sai, Dunlop mời ta tới khống chế núi lửa, nếu không phải vì 100 viên cao cấp ma thú tinh hạch. Nó mới không tới đâu. Các người lại vì cái gì tới nơi này? Phàm hỏi, chúng ta tới tắt núi lửa nha. Enzo cười tủm tỉm mà nói, Nga, xác thực mà nói, là Spirior ở làm việc, chúng ta phụ trợ, Pham nghe vậy, vui sướng mà chụp đánh cánh, thật tốt quá, giải quyết núi lửa, nó liền tự do, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh khởi công, Pham thoán hồi Thư Lê trước mặt, cấp khó dằn nổi, không vội, Thư Lê hỏi, ngươi ở dung nham phía dưới có hay không phát hiện thứ gì? Phàm chớp chớp mắt, có a, một cái thạch quan. Thư Lê vội hỏi, kia thạch quan bên trong có phải hay không nằm ma quân? Đến nỗi là cái nào ma quân? Phàm hẳn là nhận thức, vẫn luôn chú ý bọn họ nhân ngư vương yên lặng mà du gần. Đánh giá nãi thú hỏa long địa tích, thật không nghĩ tới. Khi cách vạn năm, thế nhưng gặp được hỏa thần tọa kỵ, như vậy cao giai ma thú. Không ai bì nổi, tới rồi tiểu yêu tinh trước mặt. Thế nhưng nãy nãy khí, nhân ngư vương trà sát cánh tay thượng tiểu ngật đáp, phàm ngữ khí khinh. Thường mà nói, một khối con rồi tính cái gì ma quân. Lớn lên giống Messier, nhưng hiện tại thành khung xương, cái gì khung xương? Thư Lê Trinh Lăng. Phàm ngạo nghễ mà ưỡn ngực, đắc ý rào rạt mà nói, ta đem nó từ thạch quan kéo ra tới, ném vào dung nham, hắc hắc, nó thân thể bị dung nham đốt cháy, chỉ còn một loạt khung xương, nếu không phải cuồn cuộn không ngừng hắc ám chi khí chống đỡ. Nó đã sớm hóa thành tro, tiểu ma thú nói, làm ở đây sở hữu chủng tộc đều trầm mặc, ma quân gặp được Phàm cũng là xui xẻo. Thư Lê ho khan hai tiếng nói, kia gì, ngươi đi đem kia khung xương kéo ra tới, sau đó ta triệu hoán nguyên tố tinh linh điền bình này tỏa núi lửa, hảo lý. Phàm tích cực hưởng ứng, xoay người nhằm phía nơi xa miệng núi lửa, biến đại thể hình, một đầu chui vào dung nham, chỉ chốc lát sau, trong miệng cắn một khối bộ xương khô, chạy trốn trở về. Ngừng ở Long Vương phụ cận, nột, cho ngươi, Phàm miệng buông lỏng, ném xuống bộ xương khô, hóa thành một đạo hồng quang, chui vào Thư Lê tay phải bối hỏa thần chi ấn, nhiệm vụ hoàn thành. Nó muốn nghỉ ngơi, đoàn người nhìn kia cụ tàn phá bất kham bộ xương khô, mặc danh mà sinh ra một chút đồng tình tâm, này, còn cần dùng ma kiếm thọc một thọc sao? Hết chương.